Cường giả đô thị, chương 49, 49, lấy một địch trăm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên bất đắc dĩ nhìn lão giả một cái, nói, tôi không biết gì cả, chỉ biết mỗi luyện thể quyết. Tôi không tu luyện như thế này thì còn có thể tu luyện như thế nào nữa? Nói xong, Dương Thiên nhìn về phía lão giả thần bí, nửa đùa nửa thật nói. Tôi thấy dáng vẻ già nua của ông như thế, chắc hẳn là một người rất có kinh nghiệm. Có thể hướng dẫn cho tôi một chút không? Ví dụ như trực tiếp truyền linh lực cho tôi hoặc là đưa tôi mấy quyển bí tịch thần cấp gì gì đó. Dương Thiên vốn tưởng lão giả sẽ trực tiếp từ chối, nhưng không ngờ lão giả thần bí này nghe hắn nói thế thì lại im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta nhìn về phía Dương Thiên, chậm rãi nói. Nếu như Long Phượng Nguyên Châu đã chọn ngươi làm chủ nhân của nó, thì mặc dù trong lòng không muốn nhưng ta lại rất tin tưởng vào lựa chọn của Long Phượng Nguyên Châu. Bí tịch gì đó ta có thể dạy cho ngươi, nhưng mà ngươi phải bái ta làm sư phụ. Dương Thiên trợn mắt nói, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn bái sư? Ông già, ông xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi à? Tên nhãi danh này, muốn khiến lão phu tức chết à? Lão già bị chọc tức đến mức bộ râu cũng run lên. Dương Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy bái sư cũng không có hại gì cả. Chờ lão già thần bí nguôi giận, hắn liền trịnh trọng ba quỳ chín bái. Cung kính nói. Sư phụ, lão giả thần bí nhìn Dương Thiên trịnh trọng hành lễ với mình thì sắc mặt mới tốt hơn một chút. Ông ta gật đầu, ra vẻ tán thưởng Dương Thiên. Sư phụ, người xem, hiện tại con đã là đồ đệ của sư phụ rồi, nhưng con còn chưa biết tên của sư phụ. Dương Thiên tò mò, vì sư có đạo hiệu là Huyền Hư Đạo Nhân. Lão giả thần bí, cũng chính là Huyền Hư Đạo Nhân chậm rãi nói. Dương Thiên nói. Con là Dương Thiên, sư phụ có thể gọi con là Tiểu Thiên. Huyền Hư Đạo Nhân gật đầu, nhìn Dương Thiên. Đồ nhi, bây giờ ngươi tu luyện luyện thể quyết đến giai đoạn nào rồi? Thực lực có thể đạt tới trình độ nào? Dương Thiên trả lời, chắc là khoảng 800 cân. Hắn nói xong, vẻ mặt còn hơi đắc ý, ngu xuẩn. Đường đường là pháp môn luyện thể của Vu tộc. Giai đoạn thứ ba rồi mà thực lực mới gia tăng được một chút như vậy. Đúng là ngu xuẩn không ai bằng. Huyền Hư Đạo Nhân giận dữ nói. Vu tộc, hả, sư phụ, vậy phải làm thế nào bây giờ? Dương Thiên nhìn sư phụ tức giận thì thận trọng hỏi. Tu luyện lại từ đầu? Huyền Hư Đạo Nhân tức giận nói. Sắc mặt Dương Thiên lập tức xệ xuống. Sắc mặt Dương Thiên vô cùng khó coi. Có trời mới biết hắn đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để luyện ra luyện thịt, còn dùng cả một cây nhân sâm 500 năm tuổi. Thế mà bây giờ sư phụ lại nói hắn luyện lại từ đầu. Dương Thiên đau khổ nhìn Huyền Hư Đạo Nhân. Sư phụ, nếu không có tiền thì phải làm sao? Huyền Hư Đạo Nhân thản nhiên nói. Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ phụ trách hiệu quả tu luyện. Đúng rồi, tất cả dược liệu trong giai đoạn luyện ra phải tăng lên gấp đôi. Vâng, Dương Thiên vô lực nói. Bây giờ trong thẻ ngân hàng của hắn cũng chỉ còn lại mấy trăm nghìn, chẳng lẽ hắn lại phải xuống biển bắt hải sản? Dương Thiên sầu não, phù, suy nghĩ mãi mà không có cách giải quyết, Dương Thiên đành phải chuẩn bị tới trường. Đã mấy ngày hắn không đi học rồi, Dương Thiên đang đi bộ trong trường thì nhìn thấy mấy người cùng ký túc xá. Ô, Lão Tam, cậu đi học lại rồi à? Lão Nhị Phùng Thiếu Phong nhìn thấy Dương Thiên thì lập tức chạy lên đón. Chậc chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, một tuần không gặp mà cậu đã gầy như thế này rồi. Đúng là có thể đi nhận quảng cáo giảm béo đấy, da rẻ lại tốt như thế này. Phùng Thiếu Phong hâm mộ, từ khi kết thúc huấn luyện quân sự đến nay đã là hơn 2 tháng, trọng lượng cơ thể của Dương Thiên giảm đi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ một nam sinh mập mạp biến thành dáng vẻ như hiện tại. Đúng rồi, một tuần này các cậu thế nào? Dương Thiên cười chào hỏi, mọi người nói chuyện hàn huyên một hồi, lão nhị Phùng Thiếu Phong đột nhiên thấp giọng nói. Lão Tam! Một tuần cậu không đến trường, Trương Thiên Trạch ở lớp một cứ tìm cậu suốt, hai người không có mâu thuẫn gì đó chứ. Dương Thiên chỉ cười mà không nói, Trương Thiên Trạch từ sau khi kết thúc huấn luyện quân sự đã bắt đầu gây khó dễ cho hắn rồi, chỉ là lần nào hắn cũng khéo léo tránh được. Hơn nữa, Dương Thiên một lòng muốn nâng cao thực lực nên cũng không dây dưa với cậu ta, không ngờ cậu ta vẫn chưa chịu thôi. Lúc này, Trương Thiên Trạch đang xuân xoe trước bàn của Dương Lộ Tâm. Thấy sắc mặt xám xịt của Dương Lộ Tâm thì cũng hoàn toàn không hề nản lòng nhụt chí. Đột nhiên, Một nam sinh từ bên ngoài chạy vào. Anh Trạch, Dương Thiên quay lại rồi, lúc này đang ở trong lớp. Sắc mặt Trương Thiên Trạch lập tức lạnh xuống, cậu ta phân phó. Mau liên lạc với nhóm anh Hổ, chuẩn bị sẵn sàng. Để xem lần này thằng danh đó còn có chiêu gì. Lúc trước cậu ta cũng tìm vài người theo dõi Dương Thiên sau khi tan học, nhưng lần nào cũng bị Dương Thiên cắt đuôi. Vất vả lắm cậu ta mới giấu cha mẹ tìm và gia nhập được vào một băng hội, chuẩn bị dạy cho Dương Thiên một bài học, không ngờ Dương Thiên lại xin nghỉ học một tuần. Cậu ta không tin Dương Thiên sẽ không tới trường học nữa, thế nên vẫn cử người theo dõi động tĩnh của hắn, quả nhiên hôm nay thấy được bóng dáng của Dương Thiên. Cách Trương,